Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Tử Tinh Nguyên. Tọa kỵ, nhìn xem trong không khí chậm rãi thiêu đốt ba phần khế ước. Chu Thần cảm thấy vẫn còn có chút đắc ý. Lúc này mới thời gian vài ngày, hắn liền thu phục thực lực không kém Tử Tinh Dược Sư Vương một nhà. Chiếu như thế phát triển tiếp, thiên cung thế lực tất nhiên lấy quả cầu tuyết tốc độ không ngừng mở rộng. Đánh ngã hồn điện, ép bình viễn cổ tám tộc, tiến quân đại thiên thế giới ở trong tầm tay a. Ngay tại Chu Thần lâm vào vô hạn mơ màng bên trong lúc, hệ thống tiếng nhắc nhở tức thời đánh gãy hắn ý bạc. Đinh, túc chủ thu phục đấu phá thương khung vị diện nguyên kịch bản ma thú. Thư, tính, Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Ngọc, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 1000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ thu phục đấu phá thương khung vị diện ẩn tàng kịch bản ma thú. Giống đực, Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Sơn, ban thưởng 1500 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ thu phục Tử Tinh Dược Sư Vương Con Non Tử Anh Anh, ban thưởng 300 điểm nhân quả. Tử Ngọc, Tử Sơn, Tử Anh Anh, cái này tên một nhà ba người quả thực kỳ hoa. Chu Thần nghe nói hệ thống báo cáo, chán đều ẩn ẩn dâng lên mấy đầu hắc tuyến. Ma thú quả nhiên trí thông minh rất thấp, danh tự đều lên không tốt. Bất quá đã mọi việc đã xong, cũng là thời điểm rời đi ma thú sơn mạch. Chu Thần phất phất tay, ba cái cự đại mà tĩnh mịch lỗ sâu không gian lần nữa xuất hiện. Thấy thế, Thái Thản Cự Viên hai huynh đệ cùng Tạp Cương đều rất thức thời chui vào, bị truyền tống trở về. Các ngươi cũng đứng lên đi. Hướng lên trước mặt một mực nằm sấp sư tử ba đầu phất phất tay. Chu Thần lấy ra một bình đậu tiên ném cho bọn chúng. Hai đầu lớn sư tử đều bị hắn đánh đến sắp tê liệt. Không dùng đậu tiên sợ là liền đường đều đi không được. Rất nhanh, phục dụng dòng dã một bình đậu tiên, hai đầu lớn sư tử liền khôi phục bình thường. Thậm chí liền được Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Sơn phía sau. Cái kia bị Chu Thần dùng Phật Nộ Hỏa Liên nổ gãy mất hai cánh đều dài đi ra. Đậu tiên thần kỳ dược hiệu để Tử Sơn Tử Ngọc cặp vợ chồng đối với Chu Thần càng phát ra kính sợ. Dù cho khôi phục thực lực cũng không dám lộ ra một tia kiêu căng biểu lộ. Giải quyết cái này một nhà ba người, liền thừa Vân Vận, nhìn thấy Chu Thần ánh mắt nhìn lại, Vân Vận vội vàng nghiêng đầu đi, rất là ngạo kiều mà nói, chuyện giữa chúng ta, liền coi như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Vậy nếu là ta tưởng thật đâu? Chu Thần nóng bỏng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Vận mỹ lệ bên cạnh nhan. Nhìn xem nàng cái kia thon dài lông mi bởi vì khẩn trương mà lắc một cái lắc một cái. Mười phần làm người chiều mến, nhưng ta là Vân Lam Tông tông chủ, không thể gả ra ngoài. Vân Vận thấp xinh đẹp thủ, sắc mặt đỏ lên cự tuyệt nói, chỉ là nàng lần này ngữ khí, rõ ràng mềm yếu rồi rất nhiều. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu nhíu mày nói, Vân Lam Tông quy củ, nhưng không có ta thiên cung nắm đấm lớn. Ngươi, nghe được Chu Thần như thế không thể nghi ngờ lời nói. Vân Vận lập tức chán nản, lập tức nàng hừ một tiếng nói, ta tử linh tinh đâu? Ngươi đáp ứng muốn cho ta một khối tử linh tinh. Cái này dễ nói, Chu Thần hướng phía Tử Sơn ra, hiệu liếc mắt. Đầu này đấu tông cấp bậc công sư tử lập tức hấp tấp hướng phía sào huyệt bên trong chạy đi. Một khối tử linh tinh đổi lấy tương lai nữ chính người hảo cảm. Khoản nợ này hắn vẫn là sẽ tính toán. Rất nhanh, khổng lồ tử tinh dực sư vương liền bưng lấy một cái trọn vẹn cao hơn một mét tử tinh bệ đá chạy vội. Ra, tại tử tinh trên bệ đá, một viên chừng nhân loại đầu lớn tiểu nhân màu tím hình cầu tròn đồ vật. Màu tím viên cầu mặc dù an tĩnh cất đặt trên bệ đá, nhưng một cỗ nồng đậm khí tức nóng bỏng đập vào mặt, Chu thần có thể cảm giác được, trong đó có được vô cùng năng lượng khổng lồ, mà Vân Vận nhìn thấy cái này màu tím viên cầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt kinh dị, thấp giọng nói, cái này, chẳng lẽ là phối hợp tử tinh nguyên? Không sai, nữ chính người minh giám, tử tinh dược sư Vương Tử Sơn lấy lòng cười nói, chỉ là tiếu dung đặt ở nó sư tử trên mặt. Thực sự có chút làm người ta sợ hãi. Ta cũng không phải ngươi nữ chính người. Vân Vận trợn nhìn tử tinh dược sư Vương liếc mắt. Nàng cùng Chu thần sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Phối hợp tử tinh nguyên cùng tử linh tinh không là một chuyện. Chu thần hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là hắn năm đó nhìn nguyên tắc thời điểm quá sơ ý. Không để ý đến. Phối hợp tử tinh nguyên có thể so sánh tử linh tinh chân quý gấp trăm lần. Nó là tử tinh dược sư Vương tại sản xuất thú nhỏ đồng thời. Chỗ sản xuất vật cộng sinh, Vân Vận có chút kích động giải thích nói. Cái này phối hợp tử tinh nguyên, bởi vì tại sư Vương trong bụng ngốc thời gian thật dài. Sở dĩ nó ẩn chứa tinh thuần năng lượng, có thể có chút hùng vĩ. Khi thú nhỏ khi trưởng thành tới ma thú cấp 4 về sau, chỉ cần đưa nó thôn phệ, liền có thể trực tiếp trở thành ngũ giai ma thú. A, nguyên lai là tử anh dinh dưỡng phẩm a. Chu thần một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức nhìn xem tử tinh dược sư Vương nói, nếu là ngươi hài tử tiến hóa cần thiết, vậy thì ngươi giữ đi. Ta còn không có cướp đoạt anh trẻ nhỏ sữa bột thói quen. Nghe nói lời ấy, Tử Sơn cảm kích nhìn liếc mắt Chu thần. Tiếp lấy biểu trung thầm nghĩ. Chủ thượng, kỳ thật díu dít không dùng đến toàn bộ tử tinh nguyên. Ta có thể phân ra 1/3 cho nữ chính người. Tốt, a, vậy liền cho Vân Vận tông chủ san ra 1/3. Chu thần hài lòng gật đầu. Đầu này sư tử rất biết làm người nha. Nghe nói Chu thần đồng ý, Tử Sơn cũng thở dài một hơi. Hắn vốn là đã chuẩn bị kỹ càng những này phối hợp tử tinh nguyên điểm tích không dư thừa đều bị cầm đi. Không nghĩ tới Chu thần thế mà đem đại bộ phận tử tinh nguyên để lại cho hắn. Xem ra đi theo vị này chủ thượng hỗn đãi ngộ sẽ không quá kém. To lớn sư chảo lật một cái, một viên bén nhọn tử linh tinh liền xuất hiện ở Tử Sơn trong lòng bàn tay. Lập tức hắn nắm thật chặt tử linh thạch, sau đó hung hăng đối với màu tím viên cầu gõ xuống đi. Phối hợp tử tinh nguyên tầng ngoài quá mức cứng rắn, đấu khí rất khó phá vỡ. Chỉ có đồng dạng từ trên thân tử tinh dược sư Vương chóc ra tử linh tinh mới có thể đập nát. Răng rác. Tử linh tinh gõ vào viên cầu phía trên, hơi yên tĩnh về sau, một vết nứt ở người phía sau mặt ngoài hiển hiện, nháy mắt về sau, khe hở dần dần khuếch tán, sau đó bịch một tiếng, vỡ vụn ra, phối hợp tử tinh nguyên vừa mới vỡ vụn, chất lỏng màu tím bắt đầu từ bên trong chảy xuôi mà ra. Chủ thượng, nhanh thu thập những này tử tinh nguyên, Tử Sơn vội la lên. Nghe nói lời ấy, Vân Vận lập tức thật nhanh từ nạp giới bên trong lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ. Sau đó dùng đấu khí liều mạng thu tập viên cầu bên trong chất lỏng màu tím. Mặc dù phối hợp tử tinh nguyên bề ngoài khốc nhiệt, bất quá trong đó chất lỏng, lại dĩ nhiên khác thường có chút ôn lương. Viên cầu mặc dù nhìn như khá lớn, có thể trong đó ẩn chứa chất lỏng màu tím. Lại vẻn vẹn chỉ làm cho được Vân Vận giả 6 cái bình ngọc nhỏ. Đưa bóng đáy cuối cùng một giọt tử tinh nguyên cất vào trong bình. Vân Vận có chút không tình nguyện đem bên trong 4 cái bình ngọc nhỏ đưa cho Tử Sơn. Đây chính là tử tinh nguyên a, có thể nuôi dưỡng được không ít cường giả tới. Nhìn thấy Vân Vận bộ này thịt đau bộ dáng, Chu thần cười nhẹ lắc đầu nói, đã sự tình đều xong xuôi, cũng nên rời đi ma thú sơn mạch, cười tủm tỉm nói một tiếng. Chu thần quay đầu, nhìn xem Tử Sơn Tử Ngọc hai vợ chồng gian trá cười nói. Hai người các ngươi càng thích hợp đường dài phi hành, không bằng chỉ ủy khuất, phục vụ một chút tọa kỵ, như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.